Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325. Cam nguyện ra roi, làm sao hiền đệ một giấc lên, thật giống cả người đều trở nên không giống nhau rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên yên lặng nhìn Tôn Ngộ Không, vừa nãy một mắt kia đối diện để trong lòng của hắn hơi chấn động. Lại không nói ra được đến cùng là cảm giác gì, rõ ràng chỉ là trong nháy mắt. Hắn lại phảng phất nhìn thấy trăm năm tang thương. Quái sự, đại tiên trong lòng nghĩ như thế. Sau đó ở Thủy Đức Tinh Quân trên người mạnh mẽ bóp một cái. Ai nha nha a a. Thủy Đức Tinh Quân không ngờ bị bấm nhảy lên. Đại tiên, người nắm ta làm cái gì? Không kìm lòng được, đại tiên mất tập trung trả lời. Tầm mắt vẫn như cũ xem hướng về phía trước. Lý Thiên Vương không có gì bất ngờ xảy ra bị Tôn Ngộ Không đau tra tấn một trận. Rốt cục, lóng lánh kim cô bổng mạnh mẽ nện xuống. Hung hăng va chạm tiếng nổ lớn bên trong. Lý Thiên Vương như lửa sao băng vậy từ giữa mây rơi rụng. Hừng hực liệt diễm bao vây thân thể của hắn. Chúng tiên đứng ở đám mây. Mắt thấy bóng người kia rơi vào phàm trần. Lại phải muốn 200 năm gặp không tới hắn rồi. Mấy người thở dài nói. Ngươi tại sao lại nói lại rồi? Ngươi không cũng nói rồi sao? Các tiên nhân nghĩ mãi mà không ra. Đối với Lý Thiên Vương ngã xuống trái lại không cảm thấy như vậy chấn động cùng thương cảm rồi. Ngược lại hắn cũng không chết được. Lý Thiên Vương sau khi ngã xuống. Tây Thiên Môn không còn có người có thể ngăn cản được Tôn Ngộ Không? Không bao lâu, Thái Âm Tinh Quân xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đại Thánh, Chân Võ Đại Đế cũng bay tới. Ta đến trợ Thái Âm Tinh Quân một chút sức lực. Tôn Ngộ Không giãn ra tay chân. Đầu càng ngày càng tỉnh táo. Tự nhiên hiện ra làm quá động tác. Hắn lấy ra quạt ba tiêu. Đón gió quạt một cái. Sau một khắc, hai bóng người song song bị hất bay ra ngoài. Không nhìn thấy thân hình. Muốn ta quạt mấy lần mới từ bỏ. Hắn thở dài một tiếng. Sau đó khẽ cau mày. Hắn đập tới mấy lần. Đau đầu. Tôn Ngộ Không sờ sờ đầu. Rất nhiều thứ nhét ở bên trong. Vẫn không có triệt để hấp thu. Quên đi. Hắn xoay người hướng về một chỗ cung điện bay đi. Thủy Đức Tinh Quân trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quen thuộc thở dài. Không biết là nhà ai tiên quan xui xẻo. Lại bị hắn tìm tới. Chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa. Hắn bỗng nhiên cả người chấn động. Không đúng. Đó là nhà ta a. Thủy Đức Tinh Quân kích thích ra trước nay chưa từng có tốc độ hướng về Tôn Ngộ Không đuổi theo. Đại Thánh chờ chút lần này không thể đập a. Lần này không thể đập. Cái khác tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Bọn họ sao rất giống cũng đều có một loại cũng bị Tôn Ngộ Không nhà cảm giác. Chúng tiên phản ứng lại. Cũng đều cảnh tượng vội vã chạy về nhà khuân đồ đi rồi. Thiên cung. Khắp nơi bốc cháy lên nhào bất diệt lửa lớn rừng rực. Khói bụi nổi lên bốn phía. Khắp nơi là ầm ầm ầm đổ nát tiếng. Tôn Ngộ Không hóa thành thiên cung ác ma. Đập nát tất cả ngăn cản hắn tiến lên cung điện. Nhưng hắn ở Đông Cực Diệu Nham cung gặp phải đối thủ. Thanh Hoa Đại Đế cửu sắc thải liên hóa thành vạn ngàn hoa sen. Ánh sáng dịu dịu lóng lánh gian lại giống như vạn ngàn lưỡi dao sắc. Phá không xúm lại Tôn Ngộ Không. Khí tức kinh người. Nhưng Tôn Ngộ Không không chút nào rơi xuống hạ phong. Vô số kim cô bổng trên không trung múa vù vù xé gió. Binh khí cùng tiên pháp va chạm nổ tung ầm ầm tiếng vang như sấm tiếng cuồn cuộn. Trở thành giữa vùng thế giới này duy nhất tiếng vang. Đứng không đủ xa thiên binh. Lập tức bị nhấc lên sóng khí dư âm thổi bay ra ngoài. Trận hình phòng ngự cũng bị thổi ngã trái ngã phải. Hắn làm sao có thần thông như thế? Kim cô bổng nhấc lên sóng khí chấn Thanh Hoa Đại Đế thân thể tê dại. Thanh Hoa Đại Đế càng đánh càng kinh. Hơn nữa không biết vì sao. Tôn Ngộ Không trên người tựa hồ có cái gì khí tức. Gắt gao áp chế lại hắn. Lúc này, Tôn Ngộ Không hư lắc một chiêu bứt ra trở ra. Đại Đế, Tôn Ngộ Không lên tiếng. Vừa muốn hỏi hắn có từng nghe thấy hỏa diễm âm thanh. Lời đến bên mép, lại đã biến thành mặt khác một câu. Đến giúp ta đi. Thanh Hoa Đại Đế không ứng phó kịp ở giữa. Thân hình đứng ở tại chỗ đầy mặt kinh ngạc. Người nói cái gì? Tôn Ngộ Không bình tĩnh nhìn hắn. Trong mắt ánh sáng lấp lóe. Ký ức phảng phất bị thổi đi một góc bụi trần. Trong đầu của hắn hiện ra một cái quen thuộc cảnh tượng. Đó là một người đàn ông trung niên hộ vệ một người thiếu niên ở trên mặt đất sóng vai cất bước cảnh tượng. Câu nói kia rất tự nhiên liền từ Tôn Ngộ Không trong miệng nói ra. Ngươi từng nói với ta, nếu ta có yêu cầu, chắc chắn tòng mệnh không rẻ. Thanh Hoa Đại Đế kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn không thể đã nói câu nói như thế này. Nhưng câu nói này lại không tên quen thuộc. Tôn Ngộ Không nói đến hắn càng không cảm thấy hoang đường. Trái lại mơ hồ cảm thấy chuyện đương nhiên. Cái tên này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Hoa Đại Đế khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Hắn làm sao có thể như vậy dao động tâm thần của chính mình? Lẽ nào là sau lưng của hắn đồ vật? Mới vừa rồi cùng Tôn Ngộ Không đối đánh thời điểm. Thanh Hoa Đại Đế liền cảm giác phía sau hắn khí tức có dị. Tôn Ngộ Không nói xong câu đó. Kia sau lưng tồn đang trở nên càng rõ ràng rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì? Thanh Hoa Đại Đế mở tâm nhãn nhìn sang. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, hắn rốt cục thấy rõ rồi. Đó là một tấm đồ. Bi thương, căm hận, đủ loại ý chí đan dệt trong đó. Bảo vệ ở Tôn Ngộ Không phía sau. Đó là thiên đạo. Thanh Hoa Đại Đế tâm thần chấn động. Sau một khắc, một ánh hào quang bỗng nhiên từ Tôn Ngộ Không trong lồng ngực bắn đi ra. Hai người đều là sững sờ. Hào quang bay đến Thanh Hoa Đại Đế trước mắt. Bị cửu sắc thải liên cản lại. Đó là một viên óng ánh giọt nước mắt. Thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Thanh Hoa Đại Đế nhìn giọt nước mắt. Nho nhỏ một giọt nước mắt bên trong tỏa ra sức mạnh. Lại kém chút đâm thủng cửu sắc thải liên. Nhưng mà còn không chờ Thanh Hoa Đại Đế thở ra một hơi. Tôn Ngộ Không trong mắt bỗng nhiên có tia sáng sáng lên. Đạo hào quang kia hơi lóe lên một cái, dĩ nhiên vọt ra, cùng giọt nước mắt kết hợp, chớp mắt đâm thủng thải liên, bắn vào Thanh Hoa Đại Đế mi tâm. Thanh Hoa Đại Đế con ngươi đột nhiên trợn to, 200 năm năm tháng như dòng sông, xa xôi từ trước mắt hắn chảy qua. Hắn nghĩ tới, đoạn kia kết bạn mà đi tháng ngày, vì truyền bá vạn linh tiên đạo, hắn cùng vị thánh nhân kia đi qua phồn hoa thành thị. Đi qua xa xôi thôn trang, cũng đi qua ít dấu chân người cằn cỗi chi địa, chỉ cần mọi người nguyện ý hướng tới bọn họ thỉnh giáo. Không hỏi nam nữ già trẻ, bọn họ đều tình nguyện truyền thụ tiên đạo, bọn họ cộng đồng đối mặt cật khó, đồng thời trải qua mưa gió, đồng thời thu hoạch sau cơn mưa cầu vồng. Đó là đã từng quen thuộc hai người, ở một thế giới khác lữ hành. Thanh Hoa Đại Đế nhớ lại kia từng đôi tỏa ra nụ cười con mắt. Kia rực rỡ hẳn lên đại địa. Kia vạn linh nụ cười. Quả thực là thế gian xinh đẹp nhất đồ vật. Hai hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động từ Thanh Hoa Đại Đế viền mắt nhỏ xuống. Hắn buông xuống hai tay. Thật không? Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Thanh Hoa Đại Đế nhìn Tôn Ngộ Không. Hồi lâu sau, hắn khom lưng chắp tay. Thần đem kiệt tâm tận lực, bảo vệ ngài thiên đạo. Bệ hạ, Tôn Ngộ Không đã là chân chính thiên đế. Coi như cái này tam giới không có ai biết hắn. Nhưng hắn nhưng là một thế giới khác. Gánh vác chúng sinh ý chí. Thần thánh mà cao thượng thiên đế. Tam giới vạn vật, độc nhất vô nhị thống ngự giả. Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười. Đứng lên đi, hắn cùng Thanh Hoa Đại Đế một dạng. Nhớ tới rất nhiều chuyện. Tuy rằng không rõ tại sao hai cái Thanh Hoa Đại Đế hội hợp hai làm một. Nhưng hiện tại chuyện gấp gáp không phải cái này. Bệ hạ phải làm gì? Thanh Hoa Đại Đế đứng dậy hỏi. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Phạm quá sai lầm không thể tái phạm rồi. Chấm ngoặc kép, nếu như Tiểu Phượng Hoàng nói chính là thật. Kia 200 năm sau, tam giới vẫn là sẽ xảy ra vấn đề. Vì bảo đảm tam giới trật tự yên ổn, Ngọc Đế quyền bính không thể phân liệt rồi. Ta muốn trở thành thiên đế. Tôn Ngộ Không nói rằng. Thanh Hoa Đại Đế sững sờ. sau đó chắp tay, cam nguyện ra roi. Này không phù hợp hắn tiên đạo, nhưng đây là Tôn Ngộ Không con đường có thể cứu vớt tam giới này. Cũng chỉ có hắn rồi. Tôn Ngộ Không xoay người hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Thanh Hoa Đại Đế nhấc chân đi theo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.